Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, cuối cùng vào phá toái. Hoán đao tông chấn tông khí, vì là một thanh đao, tên là Hoán Tháng, chuôi này đao ở thánh nữ Diệp Vô Ngân trong tay, nhưng thế nhân không biết là, Hoán Đao Tông kỳ thực còn có một cái chí bảo. Tên là Hoa Quế, chính là một căn nghe đồn dùng tiên cung bên cạnh Hoa Quế thần mộc luyện chế trường côn. Đao cùng côn, đều là năm đó Thục Sơn khai phái tổ sư Lý Bạch lưu lại bảo vật. Trên địa cầu, có giữa tháng mặt trăng bên có cây quế truyền thuyết thần thoại, có tháng thì có quế, vì lẽ đó Hoán Đao Tông chấn tông khí, ngoại trừ Hoán Tháng ở ngoài. Còn có Hoa Quế, chi này trường côn, ngay ở Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận trong tay. Là nàng quanh năm cho rằng gậy trụ côn chuôi này màu đen dài trưởng. Keng, lại tế luyện phía sau hải ảnh kiếm, cùng Hoa Quế đụng vào nhau, nổ lên một đám chói mắt hỏa tinh quang hồ. Kèm theo hải ảnh kiếm gào thét cùng rung động, Đàm Như Xương lùi về sau ba bước. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hận, nói, ngươi, đối phương trường côn bên trong truyền tới sức mạnh, khiến cổ tay hắn tê dại. Đây là vượt xa ra hắn tưởng tượng sức mạnh. Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận, đích thật là phá toái cảnh cường giả, nhưng thực lực tuyệt đối không thể cao đến trình độ như thế này. Làm sao? Rất bất ngờ sao? Diệp Hận tóc dài bay lượn. Thế như cuồng long, nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể dựa vào thiên ngoại thủ đoạn. Để đề thăng tu vi cùng sức mạnh sao? Trường côn vung lên, mấy chục lần va chạm. Hỏa tinh lưu chuyển, đốm lửa bắn tung tóe. Đàm Như Xương kiếm pháp, hoàn toàn bị cái kia có mặt ở khắp nơi côn ảnh áp chế. Không ngừng va chạm bên dưới. Hắn liên tiếp lui về phía sau, miệng cọp tê dại, hải ảnh kiếm hầu như đều không thể nắm chặt. Kết quả này, để Đàm Như Xương không thể nào tiếp thu được, cũng để xa xa chín đại phái trên dưới. Tất cả xôn xao, vốn tưởng rằng cùng đợi bọn họ lại là một phen thắng lợi. Nhưng hôm nay cục diện, tựa hồ không ổn, Hoán Đao Tông trưởng môn Diệp Hận thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đúng là cái kia hắc xa y phục thiếu nữ, trong đôi mắt lưu chuyển một tia kỳ dị, rất tốt, xem ra cái kia Lý Mục, rốt cục có hành động, cái này lão bà thực lực, rõ ràng chính là bên ngoài lực kích thích thôi phát, lấy thiêu đốt bản nguyên là tiền đề, chỉ là, này có thể kiên trì thời gian bao lâu? Nàng cười lạnh, cùng đợi, mà ở Thục Sơn thần quang phi toa trên. Mọi người dưới khiếp sợ, Lý Sơn truyền nhân Lý Niệm Hào, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp trưởng môn hôm qua tới tìm ta, phục dụng mộng túy thần mê, tối đa chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ, không bắt được Đàm Như Xương, thì phiền toái. Mộng túy thần mê, một ít biết bốn chữ này đại biểu ý nghĩa Thục Sơn cao thủ, nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái kia là năm đó, đời đầu Lý Sơn Sơn chủ, tinh thông thuật kỳ hoàng, nắm giữ y đạo tạo hóa lực lượng, bị hắn nghiên cứu sáng tạo ra một loại có thể để kích thích võ giả sinh mệnh bản nguyên tiến tới. Bùng nổ ra mạnh mẽ chiến lực thần dược, chính là phá toái hư không cảnh giới cường giả. Ở đây loại thần dược dưới sự kích thích, cũng có thể thực lực tăng gấp bội. Loại thuốc này liền được gọi là mộng túy thần mê. Sở dĩ lên danh tự này là bởi vì cúi xuống loại thuốc này phía sau, người tinh thần nằm ở nửa tỉnh nửa say trạng thái hỗn độn, sức mạnh tăng lên dữ dội, bên dưới cái kia loại khống chế hết thảy cảm giác tuyệt vời, đủ để khiến vô số người đều điên cuồng, phảng phất là hoàng lương mộng đẹp một hồi như thế. Thế nhưng loại thuốc này cũng có một cái đáng sợ tác dụng phụ. Một khi cúi xuống, bản nguyên thiêu đốt phía sau, người tội nặng cuối cùng lực kiệt thần nát mà chết, nhẹ thì thần trí phá toái điên đảo, từ đây rơi vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, trở thành ngớ ngẩn. 100 năm phía trước chàng đại chiến kia bên trong, từng có vô số Thục Sơn cao thủ, vì cứu lại thần giáo nguy hiểm vong, dứt khoát quyết nhiên dùng mộng túy thần mê, bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, bảo vệ Bạch Đế Thành, nhưng cuối cùng cũng dồn dập ngã xuống. Chính là sáng tạo ra mộng túy thần mê toa thuốc Lý Sơn ban đầu thay Sơn Chủ. Cũng bởi vì phục dụng mộng túy thần mê, đại chiến phía sau trở nên điên cuồng, cuối cùng bất quá 3 năm mà ngã xuống. Cái này thuốc ở thần giáo bên trong cuối cùng bị liệt là thuốc cấm. Lý Sơn ban đầu thay Sơn Chủ, trước khi vẫn lạc, ngắn ngủi khôi phục thần trí thanh minh, đem mộng túy thần mê phương thuốc trực tiếp hủy diệt rồi. Bởi vì quá mức bá đạo, có tổn thương ngày cùng, một khi bị người dùng đến đường tà đạo trên, di họa vô cùng. Lý Niệm Hảo cũng là mấy năm gần đây mới đưa cái toa thuốc này bù đắp. Nghe được Lý Niệm Hảo nói xong, Thục Sơn mọi người lại nhìn về phía lôi đài thời điểm, trong ánh mắt mang theo nồng nặc bi thống cùng lo lắng. Lúc này, khoảng cách trước đại chiến mở ra đã qua nửa canh giờ. Diệp Hận thế như phong ma, Hoa Quế Côn ảnh như mây đen dợp trời, đem Đàm Như Xương áp chế hoàn toàn. Thế nhưng trong lúc vội vã, vẫn là không cách nào đạt được toàn thắng. Tiếp tục như vậy, đợi đến một canh giờ kết thúc, mộng túy thần mê dược hiệu vừa qua, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lơ lửng giữa trời trên võ đài, Tây Hải Nhất Kiếm Đàm Như Xương sắc mặt nôn nóng, phẫn nộ. Đối phương côn ảnh bên trong truyền đến tầng tầng lớp lớp, khác nào trường giang sông lớn như thế liên miên bất tuyệt áp lực, làm hắn cảm giác được hàng loạt nghẹt thở. Trong tay Hải Ảnh Kiếm lúc trước bị Đoàn Thủy Lưu một đao chém gãy, lại tế luyện phía sau, vết rạn nứt cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho tới ở kịch liệt như vậy va chạm bên dưới, càng là lại xuất hiện từng đạo sợi tóc giống như vết rạn nứt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trăm bề không được giải, lẽ nào là tới từ ở thiên ngoại ma giáo cường giả cũng rốt cục giáng lâm xuống, lẻn vào Bạch Đế Thành bên trong, trong bóng tối thi triển thủ đoạn gì sao? Nếu như là như vậy, vậy hôm nay chính mình chẳng phải là cũng nguy hiểm? Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại ý sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm rơi vào trong tai của hắn, là tới từ ở Hắc Y Tiên Tử. Vừa nghe xong, Đàm Như Xương trên mặt nôn nóng tâm ý bỗng nhiên đi, ngược lại hiện ra sắc mặt vui mừng, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Khà khà, con mụ điên, người thiêu đốt như vậy tiêu hao nhiều nhất không cao hơn một canh giờ chứ. Bản tọa coi như là hao tổn, cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Đàm Như Xương cười lạnh, kiếm pháp chuyển thành thủ thế, bắt đầu tiêu hao thời gian. Diệp Hận trong mắt lưu chuyển ra một vệt nôn nóng vẻ, nhưng nàng không nói một lời. Trong tay Hoa Quế Côn, bất kể bất cứ giá nào địa điên cuồng công kích, còn kém cuối cùng hai câu. Lý Mục trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, bay múa đầy trời hiệp khách hành kiếm ý chữ viết. Hắn đã lĩnh ngộ gần đủ rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng hai câu ai có thể thưa các hạ. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, đây là toàn bộ thơ kết đuôi, cũng là tất cả kiếm ý quy tắc chung. Lý Mục trong thân thể Thanh Liên Bảo Khí đã hướng tới bão hòa trình độ, không hấp thu nữa. Tiên Thiên Công không ngừng vận chuyển Thanh Liên Bảo Khí, đem luyện hóa, tản vào toàn thân, lại dựa theo đặc biệt con đường, dung nhập vào trong đan điền, đem Thanh Liên Bảo Khí sức mạnh luyện hóa thành Lý Mục độc hữu, chính là hỗn độn chân khí. Mà tinh thần của hắn lực, nhưng là ngưng tụ vì là hữu hình xúc tu, mở rộng đi ra ngoài. Đem cái kia cuối cùng hai câu 10 cái chữ diễn hóa bùa chú màu bạc, bắt giữ, sau đó không ngừng cảm ngộ, luyện hóa. Hắn chính mình cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lý Mục khác nào vẫn còn ở mẫu thai trong trẻ sơ sinh như thế. Hắn ngâm ở thanh liên nước quý bên trong, khắp toàn thân trần truồng, thể chất đang phát sinh biến hóa. Trong cơ thể đạo tắc, dấu ấn đại đạo cũng đang tiến hành một loại từ lượng biến đến chất biến quá trình. Nếu có phá toái cảnh cường giả ở đây, nhất định có thể thấy được. Đây là tiến vào phá toái cảnh một loại quá trình. Hơn nữa, so với bình thường phá toái cảnh cường giả đột phá vào cấp, phức tạp hơn cùng huyền diệu. Tất cả đều là ở Lý Mục bất tri bất giác phát sinh, mà Lý Mục đồng dạng không biết là, ngay ở cách hắn cách đó không xa, cùng một cái xanh trong ao sen, mái tóc dài màu xanh lục tuyệt mỹ thành nữ Diệp Vô Ngân, cũng cả người trần trụi địa ngâm ở thanh liên linh dịch bên trong. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong một loại huyền diệu khó hiểu trong trạng thái. Lý Bạch lưu lại một ít truyền thừa công pháp, Lý Mục chưa dùng tới, vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là truyền thụ cho Diệp Vô Ngân. Đối với Diệp Vô Ngân tới nói, đây là cơ duyên, nàng đã tiến nhập một loại vong ngã, quên người, quên vật kỳ dị trong trạng thái. Ở của nàng cảm giác tới nói, bản thân vị trí thế giới cũng không phải là thanh liên trì, mà là một mảnh vô biên vô tận trong hư không vũ trụ. Không ngừng tu luyện, lĩnh ngộ, thời gian phảng phất là bất động, lại phảng phất là như dòng lũ giống như vậy, gào thét mà qua, đánh mất ý nghĩa, nàng cũng xong hết thảy đều không biết. Kỳ thực Lý Mục, ngay ở khoảng cách nàng không tới 10 thước địa phương, thần du vũ trụ, không ngoài như thế, thời gian trôi qua, ầm ầm, Lý Mục trong đầu, đột nhiên một mảnh thanh minh, hỗn độn khí dần đi, non sông tươi đẹp từng bước, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngũ quan cảm giác khôi phục bình thường, ngay lập tức cảm giác được không đúng, bỗng nhiên quay đầu lại thời gian, trong ánh mắt, một bộ tuyệt mỹ hoàn mỹ đống, thân thể, liền tại chính mình 10 mét bên ngoài thanh liên linh dịch bên trong nhẹ nhàng chìm nổi. Khác nào mỡ dê bạch ngọc điêu chác thân thể, tràn đầy nam nhân đối với khác phái tất cả hoàn mỹ ảo tưởng. Thánh khiết khiến lòng run sợ, là Diệp Vô Ngân, nàng dĩ nhiên cũng ở. Lý Mục thấy được đầu tiên nhìn phía sau, ngay lập tức sẽ ý thức được. Phi lễ chớ nhìn, vội vã xoay đầu, nhưng xoay đầu phía sau, trong đầu xuất hiện nhưng vẫn là này một bộ hoàn mỹ đống. Thân thể, lái đi không được, hắn bên trong bận bịu chủ động vận chuyển tiên thiên công. Xua tan chính mình trong lòng ý niệm, thân hình hơi động, đã từ xanh trong ao sen đi ra, quay đầu lại nhìn lên, màu xanh trận pháp vòng bảo vệ, cũng màu trắng linh dịch sương mù, đem hết thảy đều che lấp đi, căn bản không nhìn thấy bên trong tình hình. Hắn này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Bằng không, chính mình thân thể trần truồng địa cùng đồng dạng thân thể trần truồng Diệp Vô Ngân ở tắm suối. Nước nóng chuyện như vậy, nếu như bị những người khác biết, cái kia nhiều bại hoại người ta con gái danh tiếng a. Lý Mục đổi một thân không gian chứa đồ bên trong thường dùng áo bào. Mắt thấy xung quanh không người, cũng không biết đến cùng qua bao lâu thời gian, hơi hơi vận chuyển trong cơ thể hỗn độn chân khí, cảm thụ bên dưới, hắn biến sắc, hừm, hết thảy đều thay đổi. Đây là, Lý Mục cảm giác được, sức mạnh của chính mình, xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời. Hỗn độn chân khí gào thét dâng trào, cực kỳ hùng hồn, xuyên toa ở thân thể kinh mạch trong đó, có một loại cổ trướng dồi dào cảm giác, chính là trước đây một bộ căn bản không phát hiện được bí mật kinh mạch. Nhỏ bé trong kinh mạch, cũng dâng trào hỗn độn chân khí, tự động vận chuyển, sinh sôi liên tục, thân thể bản thân liền là một tòa bảo khố. Kinh mạch chính là mở ra tòa này bảo khố mỗi cái khu vực chìa khóa. rốt cuộc có bao nhiêu cái kinh mạch. Không ai nói rõ được rõ. Kinh mạch mở ra càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối với thân thể bảo khố thần tàng khai phá thì càng nhiều. Phá toái cảnh cường giả mở ra thân thể kinh mạch so với những cường giả khác càng nhiều. Cái này cũng là phá toái cảnh cường giả thực lực kinh khủng một trong những nguyên nhân. Đây là phá toái cảnh dấu hiệu. Ta đã tiến nhập phá toái cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ